Phó Tổng, ngài có phải hay không hôm nay hẳn là về nhà nghỉ ngơi sớm một chút? Chờ tôi xem hết tài liệu đã, giúp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net